Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 409, tương lai thân. Ở Đại Nhật Như Lai bàn tay, trung gian đạo kim quang kia đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo hơi lộ ra ảm đạm hắc sắc quang hoa. Cái này đạo quang hoa rất nhỏ bé, nhưng ngay cả Đại Nhật Như Lai trưởng trung càn khôn đều không thể chóc nã. Thấy rõ hắc sắc quang hoa bay ra. Trương đạo nhất một tay lấy bên ngoài nắm trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người từng quyền tương ấn. Trương đạo vừa cùng Đại Nhật Như Lai đồng thời lui lại. Hai người va chạm chi địa, màu vàng thần hy cùng tử kim sắc thần hy đan xen kẽ, giống như âm dương đôi cá, thật lâu không tiêu tan. Bọn họ từng chiêu từng thức đều là có chứa ý chí của mình, khó có thể bị ma diệt, cho dù lực lượng lạc đề cũng như trước khó có thể bị thiên địa đồng hóa, mà ở cái này hư vô cảnh, tất cả chuyển không tính, càng làm cho bọn họ chiêu thức chung thần ý có thể hoàn chỉnh. Đây là tương lai thân, lấy tinh thần ý chí oanh kích trong lòng bàn tay hắc sắc thần quang. Trương đạo nhất trong lòng kinh nghi, mới vừa rồi từ Đại Nhật Như Lai bàn tay trốn ra điểm ấy trong quang hoa dĩ nhiên bao hàm tương lai. Người huyền bí. Đây cũng là Trương đạo nhất khiếm khuyết gì đó. Đông Hoàng Thái Nhất làm sao sẽ biết được tương lai người huyền bí? Chẳng lẽ nói, một phần vạn cái trong một sát na, Trương đạo nhất trong lòng liền hiện lên nghìn vạn lần cái ý niệm trong đầu. Hắn sớm đã biết hiểu Đông Hoàng Thái Nhất trên người có đại bí mật. Chỉ bất quá hắn đã từng không có lòng thanh thản đi tìm kiếm a. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất dĩ nhiên cùng Đại Nhật Như Lai có quan hệ. Hơn nữa cái này tương lai người bí mật cần phải là Đại Nhật Như Lai gì đó. Nhưng hôm nay lại bị Đông Hoàng Thái Nhất hiểu biết. Ý chí có thiếu, thần tính, ma tính, chấm ngoặc kép, một ít đứt quảng đông tây từ nơi này đạo màu đen thần quang trong truyền ra. Bị Trương đạo nhất tinh thần ý chí sở thôn nạp. Những tin tức này đã không trọn vẹn. Mới vừa rồi hắn tuy là nắm đạo này quang, nhưng vẫn là bị Đại Nhật Như Lai phá hư bên trong một chút đông tây. Thậm chí ngay cả mấu chốt nhất tương lai người bí mật cũng đã không trọn vẹn ba thành. Bất quá nhiều như vậy tin tức với hắn mà nói đã quá. Lấy hắn hôm nay thông thiên trí tuệ, điểm ấy giải rác cái gì đã đủ để hắn thôi toán ra vật gì vậy? Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu đấu truyền, mỗi một phần vạn trong nháy mắt, đều lưu chuyển quá nghìn vạn lần cái ý niệm trong đầu. Vô số tin tức đều bị hắn thôi diễn. Ngay cả đã không trọn vẹn tương lai người bí mật, cũng bắt đầu bị hắn bổ toàn. Trước khi hắn mặc dù không cách nào bước vào tương lai, vốn lấy đi qua cùng hiện tại lưỡng người huyền bí ngược lại tương lai người bí mật cũng không phải. Không được, chỉ bất quá quá trình này quá mức gian nan. Cho dù hắn tìm hiểu bách tái, cũng bất quá hiểu ra một hai phần huyền bí, mà bây giờ có bảy thành tương lai thân bí mật, hắn lấy hiện tại trong quá khứ hai thân tham chiếu tương lai. Nhất thời rất nhiều địa phương bị trực tiếp bổ toàn, chiếu suy đoán của hắn, nhiều nhất 30 hơi thở, hắn có thể bổ toàn tương lai, sửa tam vị nhất thể, nhưng hắn cũng biết, hắn không có thời gian, bởi vì Đại Nhật Như Lai gần viên mãn. Tâm niệm bên trong thiên chuyển trăm còn, nhưng thế giới hiện thật cũng ngay cả một hơi thở cũng chưa từng có. Mà lúc này Đại Nhật Như Lai cũng rơi vào một cái không rõ trạng thái. Hắc sắc, kim sắc, màu đỏ, ba loại màu sắc khi hắn áo bào trắng thượng dây dưa. Đưa hắn thắng tiết áo bào trắng nhuộm thành tạp sắc, mà hắn mi tâm về điểm này hồng thắng máu chu sa ấn cũng hóa thành một loại hỗn hỗn độn độn nhan sắc. Mà theo thời gian trôi qua, trên người của hắn tạp sắc từ từ giảm thiểu, ngay cả mi tâm chu sa cũng bắt đầu một lần nữa trở nên sáng sủa. Đại Nhật Như Lai tích lũy vô cùng sự hùng hậu, sở dĩ hắn thuế biến phải cũng vô cùng sự nhanh chóng. Sợ rằng không ra ba hơi thở, là hắn có thể triệt để hoàn thành thuế biến. Pháp thiên tượng địa, nhất niệm động, Trương đạo nhất trong cơ thể khí huyết bắt đầu sôi trào. Vô cùng vô tận tinh khí từ hắn các chỗ rất nhỏ phún ra ngoài. Bùm bùm, một trận nổ vang vang lên. Trương đạo nhất nhục thân đột nhiên bành trướng. hầu như chỉ là một phần 10 hơi thở thời gian hắn nhục thân liền bành trướng đến 9 trượng. Đây không phải là lấy năng lượng hình thành giả thân thể, mà là chân chính nhục thân biến hóa. Mặc dù không cách nào cùng ngũ giai đại năng đạo thể biến hóa lớn tiểu như ý so sánh với, nhưng là có vẻ càng khủng bố. Thân thể bành trướng đại biểu là hắn sức mạnh thân thể gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Mà hôm nay, 9 trượng chính là hắn có thể trở nên lớn cực hạn. Vào cơ thể quá mức tinh vi, giống như là một cái tiểu thiên địa, chất chứa vô cùng thần bí. Cho dù là hôm nay trương đạo nhất, cũng không dám nói mình biết đại khái. Nếu là vượt qua 9 trượng, huyết khí của hắn bật người sẽ bạo loạn. Nhục thân có giải thể phiêu lưu. Ở nhục thân biến hóa đồng thời, trương đạo nhất tinh thần cũng bắt đầu cất cao. Cũng cùng thân thể chân khí tương hợp. Chân khí màu tử kim ở quanh thân kinh mạch huyệt khiếu chi giữa dòng chảy. Hằng nếu chất lỏng thần kim. Mấy năm nay chân khí của hắn sớm bị hắn ma luyện đến một cái vòng tròn dung như đan. Bất phôi bất bại tình trạng. Mỗi một sợi chân khí đều nặng nề như núi. Đủ để áp sập một tòa núi nhỏ. Giờ khắc này tinh thần hắn, thân thể, chân khí tam vị nhất thể, dung hợp làm một, một viên êm dịu như đan tử kim hư ảnh ở hắn trong đan điền hiện lên. Đây là tinh khí thần tiểu tam hợp, mà cái hư ảnh này cũng đạo chủng hình thức ban đầu. Chỉ bất quá bởi vì tu hành hệ thống bất đồng, hắn không còn cách nào ngưng thành chân chính đạo chủng, nhưng hắn lấy ngưng loại phương pháp cường đề công lực. Lại giống có thể bộc phát ra gấp 10 gấp trăm lần lực lượng. Chỉ bất quá lần này qua đi, hắn cái này thân tu là cũng sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cường ngưng đạo chủng hình thức ban đầu đã lay động đạo cơ của hắn. Hảo trong tương lai bí mật hắn dĩ nhiên vu tâm. Chuyến này hắn đã viên mãn. Hắn hiện tại cần phải làm là cùng hoàn chỉnh đại nhật Như Lai phân cao thấp. Cùng thiên đấu kỳ nhạc vô cùng. Cùng nhân đấu lại giống như thế. Có thể cùng đại nhật Như Lai cường giả loại này đánh một trận. Trong đó có vô số chỗ tốt. Hơn nữa hắn hiện tại đã không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Có thể thống khoái đánh một trận cường địch. Chiến đấu. Trương đạo vừa phun chữ như thần long rít gáo. Có thể dùng hư vô chi khu vực đều một trận rung động. Vô cùng vô tận chiến ý ở hư vô cảnh trung tỏ khắp. Đem nơi đây hóa thành một chỗ giác đấu tràng, coi như là tâm linh cường đại, không là ngoại vật sở động cổ chi thánh hiền tới đây. Lại giống sẽ bị hắn chiến ý ảnh hưởng, rơi vào một loại như điên lại tựa như ma chiến đấu kỳ. Vừa sải bước ra, hắn trực tiếp xuất hiện ở đại nhật Như Lai trước người một thước. Sau đó hắn tay trái nâng cao, bỗng nhiên nện xuống, đây là hắn dịch đạo đại thủ ấn. Cái này một ấn. Thế lớn lực thất cương mãnh không đúc, coi như là một tòa vạn cổ thần sơn khi hắn ấn xuống lại giống sẽ bị dao động thành bột mịn. Ở hắn trong đan điền, đạo chủng hư ảnh tóe ra vô lượng thần lực, để cho hắn sử dụng. Đạo chủng hư ảnh phảng phất là một tòa vĩnh hằng thần lô. Trong đó có sức mạnh vô cùng vô tận, ấn ra không tiếng động, nhưng trương đạo nhất đan điền lại phát sinh một tiếng ầm vang. Vô số tử kim sắc thần hy từ hắn trên da tràn ra. Đưa hắn vờn quanh. Giờ khắc này hắn phảng phất là một vị tử kim chiến thần. Bách chiến bất bại. Phủ xuống nhân gian. Đùng. Ngay trương đạo nhất thủ ấn sắp sửa bắn chúng đại nhật Như Lai sát na. Đại nhật Như Lai đột nhiên trợn mắt. Lưỡng đạo lừa gạt thần quang từ trong mắt hắn bắn ra. Có hư vô cảnh đều đùng rung động. Lúc này hắn con mắt có chút khàn khàn, trong đó phảng phất có rất nhiều tạp nhạp đông tây đang dũng động. Nhưng đại nhật Như Lai khí thế của lại càng phát tăng vọt. Đùng, mắt thấy trương đạo nhất thủ ấn sắp sửa vỗ trúng đầu lâu của mình. Đại nhật Như Lai hai tay trọng điệp, bỗng nhiên thượng tha, chuyển bàn cổ xanh thiên hình dáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.